bắt con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc. Dã từ miền Nam tang tóc, con sống trong luân kiếp sông lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa, đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tuy nhiều ai dối cha, đất trời hiền hòa ai đốn pha. Và đêm thê lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, năm sẽ về đầy lùi bóng tối. Và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi. Nhé con, giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trong chờ ngày về con vẫn thắp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Hồn con lưng lưng con nhớ mắt mẹ hiền. Chiều buồn trên đất Bắc, con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc. Dã từ miền Nam tang tóc, con sống trong luân kiếp sông lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa, đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối cha, đất trời hiền hòa ai đốt pha. Và đêm thê lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nắng sẽ về đầy lùi bóng tối. Và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi. Nhé con, giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trong chờ ngày về con vẫn thắp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Hồn con lưng lưng con nhớ mắt mẹ. Mẹ mến yêu, con thương, nhớ nhiều.